tiểu tổ tông dạy các ngươi làm người. Chương 36, 36, hết sức ủng hộ Toto dẫn bạn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by G, The C. Wattpad, tiêm canh nha Dodo. Cô Chu ở bên cạnh nghe cuộc nói chuyện của Toto và các bạn nhỏ mà cười chảy cả nước mắt. Nhưng vì đây là sự tương tác giữa các bạn nhỏ nên cô giáo ngăn cấm thì cũng không hay. Nhưng mà cô Chu lại biết cháu trai lớn Tần Dư Trạch của Toto. Chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Chiều hư. 2. Cầu vồng của ai. 3. Liễu Vũ Tịch Nhan. 4. Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đó chính là người đàn ông độc thân hoàng kim nổi tiếng của Hoa Thành bọn họ. Người đàn ông độc thân hoàng kim. Người đàn ông độc thân có điều kiện ưu việt, đẹp trai, thân hình tốt, có sự nghiệp, có bối cảnh, có tiền, có nhà, có xe, vân vân và mây mây. Là cháu trai trưởng của Tần gia, từ nhỏ đã vừa có đức vừa có tài, học vấn và nhan sắc đều rất cao. Nhiều năm qua chưa từng công khai bạn gái, nghe nói là từ trước đến giờ chưa từng dính nữ sắc. Hoàn toàn chính là nam thần cấm dục. Vì vậy còn có báo lá cải phỏng đoán Tần Dư Hoài có phải không thích phụ nữ hay không. Cô Chu đang nghĩ đến tấm ảnh của Tần Dư Hoài mà mình từng thấy trên tạp chí. Đột nhiên muốn nói với Toto một câu. Con thấy cô có được không? Đương nhiên đây chỉ là cô Chu nghĩ vui thôi. Hy vọng là anh chàng đẹp trai cấm dục Tần Dư Hoài khi nhìn thấy đám bạn nhỏ này thì có thể vui vẻ. Các bạn nhỏ khác đều đang góp vui. Trác Hạo và Tần Lạc Vân không có đi qua. Nhưng dù cách rất xa thì Trác Hạo vẫn thấy được bức ảnh cháu trai lớn của Toto mà bạn ấy đang cầm. Trác Hạo nhận ra người trong ảnh. Vân Vân, người đó không phải anh cậu à? Trác Hạo nhớ trước đây Tần Lạc Vân có đưa cho cậu xem một quyển tạp chí. Bạn ấy nói anh đẹp trai ở trên đó là anh trai bạn ấy. Sao bây giờ lại thành cháu trai lớn của Tần Toto rồi? Tần Lạc Vân vội vàng giải thích. Mình không biết, anh ấy thật sự là anh trai mình. Tần Lạc Vân tự nhận nói Tần Dư Hoài là anh trai của mình cũng không nói sai. Mặc dù bọn họ không phải anh em ruột, nhưng ông nội bọn họ là anh em ruột. Hắn đúng là được coi như anh của Tần Lạc Vân. Không phải anh ruột thì cũng vẫn là anh. Vậy không đúng nha, người đó vừa là anh trai cậu, vừa là cháu trai của bạn học mới. Là à nha. Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm thì phải. Cái đầu hạt dưa nhỏ của Trác Hạo hơi rối rồi, liền đứng ở đó bẻ ngón tay tính quan hệ của ba người. Nhưng tính nửa ngày cũng chưa hiểu rõ quan hệ của ba người bọn họ là thế nào. Không làm thế nào được. Chuyện này vượt qua khả năng tính toán của cậu rồi. Tần Lạc Vân thấy bên chỗ Toto có vẻ rất náo nhiệt thì ghen tị trong lòng. Khi đến giờ tan học vào buổi chiều, ông bà cụ Tần gia đã đợi Toto ở cổng nhà trẻ từ rất sớm. Kết quả lúc Toto xuất hiện, theo sau còn có rất nhiều các bạn nhỏ. Đám nhóc con xếp hàng ngay ngắn, trùng trùng điệp điệp đi ra từ trong nhà trẻ. Cô Chu đi cùng ở bên cạnh vừa buồn cười lại vừa thấy ngại. Hôm qua sau khi được trải nghiệm một loạt các sự kiện thu phục động vật, các bạn nhỏ đều rất nghe lời Toto. Toto nghiễm nhiên trở thành đại tỷ của lớp mầm bọn họ. Hai ông bà hỏi Toto. Toto, đây đều là bạn học mới của con à? Toto gật đầu. Ba mẹ, con muốn mời bạn học về nhà mình. Vậy được à? Tần lão thái gia vừa mở miệng liền đồng ý, lại còn rất vui vẻ. Toto có thể kết bạn với bạn bè đồng trang lứa. Đương nhiên là rất tốt. Mặc dù bọn họ không ngờ được là có thể kết bạn với nhiều bạn mới nhanh như vậy. Lúc này hai người căn bản không ngờ được mục đích thực sự mà con gái bọn họ dẫn bạn học về nhà là để xem mắt. Vậy mẹ và ba con mời bọn họ đến nhà làm khách. Tần lão phu nhân vội vàng nói. Nếu muốn mời các bạn nhỏ đến nhà làm khách, vậy thì phải mời cả phụ huynh đến đón bọn họ đi cùng mới được. Vì để ủng hộ hành động mời bạn học đến nhà, Tần lão phu nhân rất nhiệt tình đi nói chuyện với từng phụ huynh của các bạn nhỏ. Tần gia người ta là gia đình giàu có hiển hách có tiếng ở Hoa Thành. Còn hai ông bà chính là chiêu bài sống của Tần gia. Thấy con nhà mình chơi vui vẻ, các phụ huynh cũng không có lý do phản đối. Hết chương. Cách chương.